Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hạ đồ xuống, gần như chiếm hết cả nhà chính. Mọi người không có chỗ để chân nhưng họ đều không muốn đi. Mẹ Kiều chỉ có thể đuổi mọi người ra sân, không thể để họ ở lại đây làm hỏng đồ. Sân nhà họ Kiều có rất nhiều người. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Chị dâu cả rất có mắt nhìn, kéo một cái ghế cho Kiều chân chân, ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà chính. Sau đó còn rất chu đáo rót cho cô một cốc trà vừng đen. Đây được coi là cách tiếp khách cao cấp nhất của trang trại. Mẹ Kiều thấy vậy, liếc nhìn cô con dâu cả này một cách khen ngợi. Không tệ, con dâu cả là người tốt. Còn biết em chồng về vất vả. Lúc này, chị dâu hai và chị dâu ba cùng với những đứa trẻ trong nhà đều đến. Nhìn thấy đồ đạc trong nhà, còn có lời bàn tán của dân làng, không biết nên phản ứng như thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ cuối cùng có người lên tiếng, là một bà lớn tuổi có chút địa vị trong làng. Chân chân, đồ của con ở đâu ra vậy? Bà ơi, đồ này đương nhiên là mua rồi. Thấy làng mình có điện rồi nên con mua cho ba con và các anh con mỗi người một phần. Nhìn có vẻ hơi nhiều. Chia cho mấy nhà thì cũng không còn nhiều nữa. Mua nhiều đồ như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Mọi người lại xôn xao bàn tán. Sau đó có người không nhịn được. Người một câu, tôi một câu trò chuyện với Kiều Chân Chân. Cơ bản là mọi người hỏi, Kiều Chân Chân trả lời. Kiều Chân Chân nói với mọi người cô đã mở một nhà máy chế biến thực phẩm ở Bắc Kinh. Còn mở một nhà máy nhỏ hơn ở Thiểm Bắc. Còn nói tương ớt do nhà máy sản xuất được bán ra nước ngoài. Wow, có thể kiếm tiền của người nước ngoài. Thật là lợi hại. Mọi người không ngờ Kiều Chân Chân lại thay đổi lớn như vậy. Còn có thể liên quan đến nước ngoài. Ngoài ra còn có người hỏi về Tống Cẩn. Kiều Chân Chân đã nói đại khái, ví dụ như nói với mọi người, năm nay Tống Cẩn đã thăng chức, là phó viện trưởng ở bên đó, còn phó viện trưởng là làm gì, lại là quan chức lớn cỡ nào, mọi người cũng không hiểu, tóm lại là rất lợi hại, rất có bản lĩnh, sau đó, mọi người lại khen Tống Cẩn ở căn cứ, tất nhiên, cũng có người khen Kiều Chân Chân. Dù sao bây giờ là đang ở trước mặt người ta, còn đứng trong sân nhà người ta, mọi người vẫn sẽ nói những lời hay. Náo nhiệt một hồi lâu, cuối cùng mọi người cũng luyến tiếc rời đi vì đến giờ nấu cơm. Nếu không về, tối nay sẽ không kịp ăn cơm. Nếu không, họ có thể ở nhà họ Kiều cả ngày. Buổi tối, cả nhà đều ăn cơm ở nhà cũ. Anh hai Kiều cũng từ thị trấn về. Bây giờ việc đồng áng không nhiều nên anh ấy nhận một công việc ở thị trấn. Giúp người khác đóng đồ nội thất. Hôm nay vừa làm xong. Phải thanh toán tiền công nên về hơi muộn. Đương nhiên cũng không kịp chứng kiến cảnh náo nhiệt phấn khởi vào buổi chiều. Trước đây Kiều Chân Chân không nói với gia đình rằng mình mở công ty làm ăn. Mọi người vẫn luôn nghĩ cô giống như những chị dâu nhà họ Kiều. Chỉ ở nhà trông con nấu cơm. Hơn nữa, mọi người đều cho rằng Tống Cẩn là người có bản lĩnh. Kiều Chân Chân có đi làm hay không cũng không sao. Chắc cũng không để cô phải chịu khổ. Cách chương.